Luân hồi đan đế, chương 1990, thuần hồ chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tên phong hoa tuyệt đại, quyến rũ không mất thánh khiết, khí chất vô cùng là mâu thuẫn. Cô gái nàng phảng phất là yêu nữ, nếu như cùng là thần nữ thấy cái này các người, đổi thành những người khác, có lẽ hận không được quỳ bái. Lăng Vân nhưng là con ngươi co rúm một cái. Cô gái không lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân đã thưởng thức ra hàm nghĩa của ánh mắt nàng. Nàng giống nhau là nói, tiểu hữu vì sao phải như vậy vội vã rời đi, ta nên gọi ngươi là Bảo Khố Linh, vẫn là thuần hồ chí tôn. Lăng Vân thở dài nói, nghe được Lăng Vân lời này, cô gái tuyệt sắc cũng không ngoài suy đoán. Thuần hồ chí tôn là ta không thuần hồ chí tôn ta. Chỉ là thuần hồ chí tôn một món tàn hồn thôi, cô gái tuyệt sắc nói, không biết thuần hồ chí tôn vì sao tìm ta. Chấm, Lăng Vân hỏi, hắn đã sớm đoán được đơn thuần Bảo Khố Linh không thể nào nắm giữ thuần hồ bí cảnh. Như vậy Bảo Khố này khéo léo thân phận liền không cần nói cũng biết. Chỉ có thuần hồ chí tôn mình mới biết có vậy cùng quyền hạn. Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch, thuần hồ tàn hồn nói, ta có thể không thể cự tuyệt. Lăng Vân nói, thuần hồ chí tôn, đây chính là siêu thoát cường giả. Cái này nhóm cường giả tìm tới hắn cũng không cho rằng là chuyện gì tốt. Thuần hồ tàn hồn nhìn hắn không lên tiếng, Lăng Vân không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn nói. Giao dịch gì, người tiềm lực vô hạn nhưng thiếu sót nội tình, thuần hồ tàn hồn nói, người hiện tại tu vi là vấn đỉnh đỉnh cấp, bước kế tiếp chính là ngưng tụ nguyên hồn. Ngũ khí triều nguyên, cần nguyên giới, căn cơ càng hùng hậu, đối nguyên giới yêu cầu thì cũng càng cao. Mà lấy người nội tình, sợ rằng rất khó cầm ra cực phẩm nguyên giới. Ta thì không cùng, có cao cấp nhất nguyên giới. Ngoài ra ta ở nguyên sơ cổ giới còn có một chút thế lực còn sót lại. Ta lấy những thứ này cùng ngươi làm giao dịch như thế nào? Quảng cáo, Lăng Vân lần nữa than thở, thuần hồ tàn hồn nói lên những thứ này, hắn thật rất khó cự tuyệt. Vậy ngươi cần ta làm gì? Lăng Vân nói, ta có một vật bị trấn áp tại vô tâm xem, ngươi cần giúp ta đem lấy ra. Thuần hồ tàn hồn nói, Lăng Vân tâm thần cả kinh, hắn cũng biết cùng thuần hồ tàn hồn giao dịch không phải chuyện gì tốt. Vô tâm xem, đây chính là đồ sơn thành chủ làm thịt thế lực. Thuần hồ chí tôn đồ, bị trấn áp tại vô tâm xem, cái này muốn phải lấy ra, độ khó đơn giản là địa ngục cấp. Chí tôn đại nhân, người giao dịch này điều kiện không khỏi quá mức làm người khác khó chịu. Lăng Vân nói, lấy ta thực lực lấy cái gì đi vô tâm trong quan giúp ngươi phá phong. Không cần vô tâm quán chủ ra tay, vô tâm trong quan tùy tiện một người cao thủ cũng có thể ung dung tiêu diệt ta. Chấm, ta không cần ngươi lập tức giúp ta hoàn thành điều kiện này. Thuần hồ tàn hồn nói, chỉ cần ở đem ngươi tới có thực lực thời điểm đi làm là được. Bất quá ta khuyên ngươi động tác nhanh lên một chút, nguyên sơ cổ giới chậm nhất là trong vòng 10 năm thì có kịch biến. Đến khi đó, ngươi nếu như còn không vậy chờ thực lực tự thân cũng khó bảo đảm. Lăng Vân bộc phát kinh hãi, thuần hồ chí tôn biết tin tức không thể nghi ngờ so Mộc Lão tinh danh hơn xác thực. Mộc Lão chỉ biết hạo kiếp rất nhanh muốn hạ xuống. Thuần hồ chí tôn cũng đã đem thời gian phong tỏa ở trong vòng 10 năm. Nhưng đồng thời hắn vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn đối thuần hồ chí tôn cũng ít một chút tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương để cho hắn đi bỏ phong tỏa, hơn phân nửa có mưu kế. Đây cũng là vì sao trước hắn như thế bài xích cùng thuần hồ chí tôn làm giao dịch. Bây giờ nghe cụ thể nội dung giao dịch hắn ngược lại tâm thần nhất định. Cái này thế gian, không người biết Lăng Vân tiềm lực có bao kinh khủng. Thuần hồ chí tôn cũng không được, ở thuần hồ chí tôn cùng với bất kỳ võ giả trong mắt dù là hắn yêu nghiệt đi nữa, 10 năm sau cũng không khả năng cùng chí tôn cấp tích chữ tại đối kháng. Lăng Vân nhưng tin tưởng, 10 năm sau đó, hắn nhất định đã không sợ thuần hồ chí tôn. Đến lúc đó cho dù thuần hồ chí tôn thật có âm mưu gì, hắn cũng có thể ứng đối. Được giao dịch này ta đồng ý, Lăng Vân liền nói ngay. Tiếng nói rơi xuống, trước người hắn không gian liền một hồi chập chờn. Sau đó, hai kiện đồ rơi vào trong tay hắn. Hai thứ đồ này, một kiện là khối rưỡi sắc cổ mộc, khác một kiện là khối màu vàng lệnh bài. Năm màu mộc, Lăng Vân tâm thần chập chờn. Vấn đỉnh cảnh, là tam hoa tụ đỉnh, tức để cho mệnh hồn hoa, linh thức hoa và máu tươi hoa tụ tập. Mà ngưng tụ nguyên hồn, thì cần ngũ khí triều nguyên. Người có ngũ khí tức ngũ tạng khí. Ngũ khí triều nguyên lúc đó, ngũ tạng khí vậy dung nhập vào thật hồn. Cái này làm cho thật hồn có thể tiến một bước thoát khỏi thân xác hóa là nguyên hồn. Nguyên hồn thậm chí có thể một mình tu luyện, muốn để cho ngũ khí dung hợp cần một cái môi giới cũng chính là nguyên giới. Cái loại này nguyên giới cần phải có 5 loại thuộc tính, đặc biệt hiếm thấy. còn như phẩm chất cao nguyên giới, thì lại là hiếm hoi. Để cho Lăng Vân đi tìm, đúng là cần phải hao phí không biết nhiều ít công phu. Cái này năm màu mộc chính là phơi bày, nó vẫn là nguyên giới bên trong cực phẩm nhất một loại, không hổ là thuần hồ chí tôn đồ cất giữ. Lăng Vân không có khách khí, đem cái này hai vật cũng thu vào hư không kiêng. Đồng thời, hắn chú ý tới Bùi Nguyên Khánh bên kia tinh thần tựa hồ cũng có chút hoảng hốt. Hắn lập tức rõ ràng, thuần hồ tàn hồn không chỉ có và hắn trao đổi cũng cùng Bùi Nguyên Khánh tiến hành trao đổi. Chờ cùng hai người cũng trao đổi xong tất thuần hồ tàn hồn liền trực tiếp biến mất. Mới vừa rồi là thế nào? Tựa hồ cảm giác suy nghĩ dừng lại chốc lát, vừa tựa hồ cái gì đều không phát sinh. Thuần hồ tàn hồn vừa biến mất, bốn phía đám người liền tỉnh hồn lại. Bọn họ mơ hồ cảm thấy tựa hồ chuyện gì xảy ra, nhưng lại không cách nào xác định. Bí cảnh sắp đóng, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đây là, Mộc lão nói. Lăng Vân không đi xem những người khác, ánh mắt rơi vào Bùi Nguyên Khánh trên mình, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá tất cả mọi người đều không rảnh suy tính nhiều. Quảng cáo, một khắc sau, bốn phía không gian liền vặn vẹo, sau đó bí trong biên giới võ giả, liền toàn bộ bị dịch chuyển ra thuần hồ bí cảnh. Dãy núi vô tận to lớn bên trong sơn động, từng cái võ giả rối rít hiện thân, những người khác không phát hiện, Lăng Vân nhưng chú ý tới, lại một đạo cổ xưa hơi thở từ Bùi Nguyên Khánh trên mình chớp mắt rồi biến mất. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân mơ hồ thấy được trong hư không tựa hồ có một cái cô gái tuyệt sắc bóng người, đối hắn cười một tiếng. Lão Lăng, Bùi Nguyên Khánh nhanh chóng bay đến Lăng Vân bên người, sắc mặt có chút sợ hãi. Thuần hồ chí tôn nhưng mà tìm ngươi giao dịch, Lăng Vân truyền âm nói. Không sai, Bùi Nguyên Khánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cho ta một quyển siêu thoát cấp công pháp, đồng thời cho ta một quả hạt châu, để cho ta đem hạt châu kia mang ra khỏi bí cảnh. Ta như cự tuyệt, không chỉ có không có được vượt qua công pháp, sẽ còn bị nàng thu hồi thông huyền mặt nạ. Mặc dù biết hạt châu kia có cổ quái, nhưng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý, nhưng mà ta không nghĩ tới, hạt châu kia bên trong lại cất giấu nàng tàn hồn. Ngày mới vừa rồi chúng ta ra bí cảnh một cái chớp mắt ta cảm ứng được thuần hồ chí tôn tàn hồn từ hạt châu kia bên trong đi ra. Trong lúc nói chuyện, hắn giọng tràn đầy sợ hãi. Lăng Vân giống vậy ánh mắt đông lại một cái. Thuần hồ chí tôn, đây chính là ngày xưa siêu thoát cường giả. Cho dù chỉ là một món tàn hồn, vậy cũng giống vậy có khủng bố uy năng. Có thể hiện tại thuần hồ chí tôn tàn hồn lại có thể từ bí cảnh bên trong đi ra. Lăng Vân lập tức ý thức được sự việc so hắn nghĩ phức tạp hơn. Hiển nhiên, thuần hồ chí tôn cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, cho nên làm hai tay chuẩn bị. Nhưng thuần hồ chí tôn tàn hồn, vì sao phải thông qua loại phương thức này rời đi? Tựa hồ đối với nó mà nói, thuần hồ bí cảnh là cái cũi. Nó ở thông qua Bùi Nguyên Khánh thoát khỏi cái này cũi. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.